chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2046, Cổ Na bị tra tấn. Cổ Na đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Van cầu ngươi thả ta đi, ta có lão công, có hài tử, có gia đình, trong nhà còn có mẹ già. Cổ Na nói thì khóc không thành tiếng, nhìn lấy Cổ Na khóc thương tâm, Vương Đại Đông trong lòng tránh qua một vệt không đành lòng. Một người tại tha hương nơi đất khách quê người phấn đấu, lại bị bắt được cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương. Trải qua tù phạm một dạng sinh hoạt, xác thực tương đương bi thảm, mà lại ở cái này người không bị xem như người địa phương. Lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, riêng là nữ nhân, tàu ngộ hội càng thêm thê thảm. Có lẽ ngày nào cái nào đó thủ vệ nhất thời hưng khởi, liền phải đứng trước bị khi phụ nguy hiểm. Còn có những cái kia quản lý nhân viên, tuy nhiên không phải tất cả quản lý nhân viên đều là nam nhân, nhưng nữ quản lý nhân viên ngược lại càng thêm tàn nhẫn. Cổ Na như không phải là bởi vì hội hai nước lời nói, quản lý nhân viên có lúc cần nàng đến giúp đỡ lên tiếng ra lệnh, nói không chừng sớm đã chết ở nông trường bên trong. Nàng đã ở chỗ này trọn vẹn thời gian 3 năm, gặp quá nhiều tử vong. Ở chỗ này, nhân mạng có lúc còn so ra kém một cái súc sinh. Cổ Na lần thứ nhất gặp phải đến từ Hoa Hạ quản lý nhân viên, cho nên nàng mới dâng lên cầu Vương Đại Đông tha cho nàng một lần ý nghĩ. Hy vọng Vương Đại Đông xem ở đều đến từ một quốc gia phân thượng, thả nàng, ta chỉ muốn gặp một lần hài tử của ta cùng người nhà. Van cầu ngươi, Cổ Na khóc nước mắt như mưa. Đối mặt một cái đáng thương nữ nhân cầu khẩn, Vương Đại Đông rất khó cự tuyệt, nhưng hắn không thể không cự tuyệt, bởi vì cái này nông trường có mấy trăm danh thủ cầm vũ khí hạng nặng thủ vệ. Coi như hắn thả Cổ Na, Cổ Na cũng không có khả năng đi được ra ngoài, mà lại dựa theo trong đầu hắn ghi lại lộ tuyến, nơi này đã là cực xa rời thành phố địa phương, tuyệt đối hoang sơn dã lĩnh. Nếu không Myanmar chính phủ không có khả năng dễ dàng tha thứ một cái lớn như vậy cây thuốc phiện trồng trọt nên tồn tại. Có thể Cổ Na lại không cho rằng như vậy, bởi vì bị mang đến nơi đây người đều bị mặc lên khăn trùm đầu. Bởi vậy nàng căn bản không biết mình được đưa tới địa phương nào, còn tưởng tượng lấy mình có thể đào tẩu. Không có ý tứ, ta giúp không ngươi, Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Chúng ta đều là người Hoa, ngươi chẳng lẽ liền một điểm đồng tình tâm đều không có sao? Cổ Na tâm tình có chút kích động, Vương Đại Đông giữ im lặng. Coi như hắn khả năng giúp đỡ Cổ Na đào tàu, hắn cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn còn không tìm được Hách Văn Đào hạ lạc. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi không bằng cầm thú. Ngươi, Cổ Na phẫn nộ chù mắng lên. 3 năm, nàng bị vây ở chỗ này 3 năm, trừ mỗi ngày nơm nớp lo sợ bên ngoài, còn tràn ngập với người nhà tưởng niệm. Nàng đã không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, vốn cho rằng Vương Đại Đông cũng là người Hoa, có thể sẽ đồng tình nàng tao ngộ, thả nàng rời đi, có thể nàng lại muốn sai. Người ở đây căn bản không có khả năng có đồng tình tâm. Bọn họ đều là ma quỷ, trong lòng duy nhất hy vọng sụp đổ, có lẽ bởi vì là tuyệt vọng, lại hoặc là xuất phát từ phẫn nộ. Cổ Na đột nhiên đem tay vươn vào trên mặt bàn hoa trong chậu. Sau đó theo chậu hoa bên trong xuất ra một nửa đem mài đến bén nhọn cây kéo, trực tiếp hướng về Vương Đại Đông đâm tới. Xem ra, tại Vương Đại Đông trước khi đến, Cổ Na liền đã chủ mưu giết chết quản lý nhân viên. Giết chết quản lý nhân viên, chính mình khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng người tại tuyệt vọng thời điểm, chuyện gì đều làm được. Đáng tiếc là Cổ Na không biết mình đối mặt là ai. Hắn là trên thế giới một cái duy nhất hoàn thành 3 cấp S nhiệm vụ đỉnh cấp lính đánh thuê. càng là ẩn thế cấp cao cấp cường giả. Coi như Vương Đại Đông ngồi ở chỗ đó bất động, chỉ bằng lấy một cái kéo chỉ sợ liền Vương Đại Đông ra thịt đều khó có khả năng vạch phá. Vương Đại Đông cũng không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà lại hướng hắn động thủ. Lúc này ánh mắt trầm xuống, tại cổ na cây kéo đâm chọt chính mình trước đó, một chân chính là đá vào cổ na ở ngực. Cổ na thân thể ngã về phía sau, đụng vào cái bàn, trên mặt bàn cái chén rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát, cổ na đã điên, giãy giụa lấy đứng lên, thì lại muốn phóng tới Vương Đại Đông, nhưng bên trong động tĩnh lại là gây nên bên ngoài thủ vệ chú ý. Hai tên thủ vệ xông tới, nhìn đến cổ na vậy mà muốn tập kích Vương Đại Đông. Trực tiếp đi lên một chân đem cổ na lần nữa đạp ngã xuống đất. Muốn chết, thủ vệ chửi lên, trực tiếp giơ lên trong tay thương. Công kích thủ vệ là đại tội, bọn họ chuẩn bị trực tiếp đem cổ na đánh chết. Đối mặt tử vong, cổ na trên mặt lại là hiện lên một vệt quỷ dị ý cười. Nàng rốt cục có thể giải thoát. Chờ một chút, ngay tại thủ vệ chuẩn bị nổ súng thời điểm, Vương Đại Đông mở miệng nói ra, xử phạt một chút liền tốt, không muốn thương tổn nàng tánh mạng, giữ lấy nàng còn hữu dụng. Thủ vệ lúc này mới thu hồi thương, sau đó đem cổ na cho dựng lên tới. Ngươi không giết ta, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cổ na tóc tai rối bời, nguyên bản khá đẹp mặt lại là lộ ra khuôn mặt dữ tợn, tựa như là một cái bà điên một dạng. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm như vậy. Vương Đại Đông thở dài lắc đầu. Nha, ngươi vẫn rất nhân từ nha. Nàng muốn giết ngươi, ngươi lại tha cho nàng một lần. Đúng vào lúc này, Gemalia thanh âm theo cửa truyền đến. Thanh âm bên trong mang theo một vệt châm chọc khiêu khích. Ta giữ lấy nàng, chỉ là cần nàng giúp ta phiên dịch mà thôi. Vương Đại Đông tự nhiên biết Gemalia lời nói bên trong có chuyện, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra tâm tình gì từ tốn nói. Thật là thế này phải không? Gemalia mắt trên mặt hí hoắc nụ cười. Ngươi nếu là không tin, hiện tại liền có thể đi giết nàng. Vương Đại Đông không có chút nào biểu tình biến hóa. Gemalia khóe miệng vung lên một vệt đường cong, nói ra, tốt. Lão nương đang lo có chút nhàm chán đây. Nói xong, chính là cất bước hướng về ngoài cửa đi đến. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Gemalia rõ ràng còn tại ghi hận lúc trước hắn đối nàng nổ súng sự tình, nhưng cuối cùng lại khống chế lại muốn ngăn cản Gemalia xúc động. Gemalia tuy nhiên tại boss bức bách phía dưới giết qua người, nhưng Gemalia bản tính cũng không tàn nhẫn. Lúc này hắn không đi ngăn cản Gemalia còn tốt, nhưng nếu như hắn ngăn cản, lấy Gemalia tranh cường háo thắng tính cách, khẳng định sẽ giết cổ na. Dù sao, đây là một cái không có phép tắc địa phương. Giết người, thì cùng giết một con kiến một dạng không có bao nhiêu khác nhau. Tuy nhiên đoán chừng Gemalia không chưa chắc sẽ giết cổ na, nhưng tra tấn khẳng định là tránh cho không. Chỉ hy vọng cổ na ra tay không nên quá hung ác đi. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông rốt cục vẫn là không nhịn được, từ trong nhà đi tới. Gemalia trước kia tuy nhiên không có tàn nhẫn như vậy, nhưng hôm nay xem như theo trong quỷ môn quan đi tới một lần, tâm tính rất có thể sẽ phát sinh một số biến hóa. Đối với cổ na tao ngộ, Vương Đại Đông vẫn còn có chút đồng tình. Tại Am Mãn chỉ huy dưới, Vương Đại Đông tìm tới Gemalia cùng cổ na. Cùng Vương Đại Đông muốn một dạng, Gemalia cũng không có giết cổ na, chỉ là đối cổ na tiến hành tra tấn. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm hắn nhìn đến bị trói tại trên cây cột cổ na lúc, vẫn như cũ nhẫn không dù cho hung ác nuốt ngụm nước bọt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thế. Thịnh Thế Diên Ninh.